PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, mật thất. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Mương tại sao không thấy? Thật là tà môn. Canh Long bọn họ đi tới phát hiện bảo hồ lô địa phương. Vốn là kia đọng lại mương đúng là không có bóng dáng. Bốn phía đều là nặng nề sa mạc. Kelly, TRUYENCV.com Tiểu Long ngồi xổm trên đất. Hắn đem cát đào mở. Ước chừng đào có 4 đến 5 mét sau khi. Nhìn phía dưới hay lại là cát. Kia Tiểu Long có thể là có chút không nói gì. Hắn từ xa trong hầm nhảy ra ngoài. Chỉ phía dưới đào. Chủ nhân, thật là gặp quỷ. Phía dưới hay lại là cát. Không hề có một chút nào tồn tại nguồn nước dấu hiệu. Canh Long đưa mắt nhìn lại, trên đất sa mạc bị ánh mặt trời đong đưa nhức mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái không trung, trong lòng thậm chí có nhiều chút hoài nghi mình. Vừa mới hết thảy, chẳng lẽ đều là mộng? Nhìn một cái tiếp tục đợi ở chỗ này, không thể nào có kết quả. Canh Long đem lòng nghi ngờ đè hạ, bản vẽ xuất ra, xác định rõ bọn họ phải đi địa phương. Tỏ ý Tiểu Long lên đường, Hỏa Vân Động. Tọa lạc tại trong thần điện trên một ngọn núi lớn, bởi vì cửa động kia ở vào chỗ đỉnh núi, chung quanh bị tầng mây bao trùm, chỉ có ở trạng vạng tối ánh nắng chiều lúc xuất hiện, cửa hang mới có thể hiện ra, cho nên liền gọi là Hỏa Vân Động. Canh Long với Tiểu Long dọc theo đường đi cũng không có dừng nghỉ, trực tiếp sẽ đến cái này Hỏa Vân trước động, nhìn một chút vừa vặn cửa hang hiển hiện ra. Canh Long với Tiểu Long hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người trực tiếp liền nhảy vào trong động. Cửa động kia nơi là một chênh lệch gần trăm thước khanh đạo. Bốn phía cũng không có thể bắt dựa vào đồ vật. Canh Long với Tiểu Long qua lại thay nhau dùng sức. Mượn chân đạp vách tường lực lượng. Rốt cục thì đem tung tích tốc độ khống chế được. Đứng yên ở hố phần đáy. Ta đi, thật đúng là Hỏa Vân Động a. Nơi này thế nào nóng như vậy? Canh Long bọn họ chân vừa xuống đất, một cổ hơi nóng đánh tới. Canh Long với Tiểu Long chỉ cảm thấy phiền muộn, mồ hôi hột lập tức như sau vũ một loại nhỏ giọt xuống đất. Chủ nhân, đất này có thể là nhân đợi sao? Tại sao ta cảm giác ta sắp bị nướng hóa a? Tiểu Long đem cơ giáp nguyên tố điều động, quanh thân bọc nghiêm nghiêm thật thật, tha cho là như thế. Hắn là như vậy nhiệt khắp người chảy mồ hôi. Mặt trướng đỏ bừng, đi thôi, tiếp tục đợi ở chỗ này chính là chờ chết. Chúng ta hướng mặt trước nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm được có thể né tránh địa phương. Tiểu Long theo lời đi theo Canh Long tiếp tục tiến lên. Bọn họ càng hướng bên trong đi sâu vào, nhiệt độ lại càng lớn. Đến cuối cùng, Canh Long bọn họ nhưng là ngay cả cơ giáp nguyên tố cũng triệu hoán không ra. Bởi vì cơ giáp kia nguyên tố mới vừa rời đi thân thể. Lập tức liền bị bốc hơi xuống. Nhìn một chút này đỏ bừng lối đi hay lại là mênh mông bát ngát. Căn bản là không thấy được đâu. Canh Long thật đúng là muốn đường cũ trở về. Từ lối vào lui ra ngoài. Bất quá Canh Long bọn họ bên này mới vừa quay người lại. Lúc tới con đường liền ầm ầm sụp đổ. Trực tiếp bị nóng bỏng hồng thạch bị phong tỏa. Gia gia của ngươi. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Canh Long thử tiến lên đẩy một chút kia bức đường đá đầu. Thử thử âm thanh lập tức xuất hiện. Canh Long đưa tay cho rút trở về. Nhìn phía trên đã là nóng nổi lên bọc lớn. Hắn một cái trị liệu thuật dùng được đi. Nhìn trên tay thương có chút chuyển biến tốt sau. Lập tức liền xoay người bước nhanh đi trước. Căn bản cũng không dám đang suy nghĩ trở về. Chủ nhân mau nhìn. Nơi đó có một hồ. Đã chạy băng băng có chút tuyệt vọng Canh Long. Nghe tới Tiểu Long tiếng hô lúc. Hắn dương mắt nhìn một cái. Thật là có nước hồ ở phía trước cách đó không xa. Cẩn thận lắng nghe. Vẫn có thể nghe được nước hồ lưu động thanh âm. Kia Canh Long nhưng là vui vẻ hư rồi. Toàn túc tinh thần sức lực hướng nước hồ vị trí phương vọt tới. Phốc thông. Phốc thông. Liên tiếp rơi xuống nước tiếng vang lên. Canh Long với Tiểu Long đồng thời nhảy vào trong nước hồ. Mát lạnh cảm giác lập tức trải rộng toàn thân. Canh Long thở ra một hơi dài. Thầm nói thật là quá đã. Ta đi, chủ nhân, Mau hơn bờ. Đây căn bản cũng không phải là thủy. Canh Long bên này còn vừa định uống hai nước miếng thấm giọng nói. Tiểu Long một cái vọt thân nhảy lên bờ. Kêu Canh Long lên mau. Ngay tại Canh Long muốn cười nhạo Tiểu Long là kinh sợ quá độ. Xuất hiện ảo giác lúc. Chỉ cảm thấy chung quanh một mùi tanh hôi vị xuất hiện. Nhanh chóng xông lên đầu. Canh Long chỉ cảm thấy khẩu vị sôi trào. Một cái chất bẩn trực tiếp liền phun ra ngoài. Chờ Canh Long lên bờ sau khi thấy rõ kia trong hồ nước đồ vật sau. Hắn chính là trong lòng cả kinh. Nguyên lai vừa mới bọn họ nhảy vào đi địa phương. Căn bản cũng không phải là nước hồ. Mà là do huyết dịch chất đống thành tử thủy hồ. Mới vừa ngay từ đầu. Bởi vì quang sắc ảm đạm. Bọn họ không có chú ý. Bây giờ nhìn kỹ một chút. Tràn đầy trong đầm nước đều là đã biến chất biến thành màu đen huyết thủy. Thỉnh thoảng còn sẽ có nhiều chút tàn giá trị cụt tay xuất hiện. Theo huyết thủy lưu động, trôi chảy đi xuống. Gia gia của ngươi, hôm nay thật là chúng ta. Tiểu Long, cho ta đem ngươi hỏa cầu thuật cho đổi đi ra. Đem những thứ lộn xộn này cũng đốt móa. Tiểu Long vừa nghĩ tới chính mình vừa mới nhưng là ở máu này trong bơi lội. Hắn là như vậy chán ghét cực kỳ. Nghe Canh Long phân phó đi xuống. Tiểu Long lập tức đáp một tiếng. Điên cuồng hướng huyết thủy công kích. Rầm rầm rầm. Hỏa cầu nhiệt độ cực cao. Hơn nữa Tiểu Long này Long tộc khí tức đặc biệt ở. Những thứ kia đụng phải hỏa cầu huyết thủy nhưng là trực tiếp bốc hơi xuống. Huyết thủy đàm cũng không lớn. Ở Tiểu Long kéo dài công kích bên dưới. Đầm nước nhanh chóng hạ xuống. Đến cuối cùng, miễn cưỡng chỉ có thể bao phủ gót chân. Canh Long kêu Tiểu Long dừng lại. Hắn cố nén chán ghét lần nữa lại nhảy vào đến đầm nước chính giữa. Ừ, nơi này lại có cửa. Bởi vì đầm nước chính là hố cuối cùng địa phương. Nơi này không có chia ra đường. Canh Long liền muốn huyết thủy đàm phía dưới có nội dung. Này mới khiến Tiểu Long như vậy thành tựu. Hắn ở nhàn nhạt trong đầm nước tìm tòi một hồi lâu. Theo dự liệu thần binh lợi khí không thấy. Thật ra khiến Canh Long phát hiện một cái cửa nắm tay. Này cái nắm tay sử dụng sắt đá chế tạo thành. Đoán chừng là bị huyết thủy ngâm lâu. Phía trên nhưng là dỉ loang lổ. Canh Long đưa tay lôi kéo thanh kia thủ. Cảm giác dưới đất quả thật có môn hộ sau. Kia Canh Long liền kêu Tiểu Long tới đồng thời hỗ trợ. Hai người lực tổng hợp. Kèm theo một tiếng ầm vang vang. Cửa đá kia bị kéo lên, nguyên bản là không nhiều máu thủy, tất cả đều theo trống rỗng chảy đi xuống. Canh Long không biết kia trống rỗng phía dưới có cái gì. Hắn từ tùy thân trong túi áo xuất ra hộp quẹt, đốt ném xuống, nhìn kia hộp quẹt không nhiều sẽ liền đến đáy. Bốn phía trống rỗng không có thứ gì. Canh Long lại ném một cái hộp quẹt đi xuống, chắc chắn cũng không có gì quái vật sau khi xuất hiện. Hắn lúc này mới mang theo Tiểu Long đồng thời nhảy xuống. Tăng tăng tăng, cũng chính là Canh Long bọn họ chân lúc chạm đất sau khi. Bốn phía trên vách tường ngọn đèn dầu tất cả đều tự động thắp sáng. Trong nháy mắt chiếu sáng cả nhà, đỉnh đầu cũng là lạch cạch một thanh âm vang lên. Kia bị bọn họ mở ra cửa đá tự đi đóng lại. Canh Long nhờ ánh lửa khắp nơi nhìn, khi phát hiện cách bọn họ cách đó không xa trong góc. Một người mặc hắc bào nhân ngồi xổm ở nơi nào? Không nói một tiếng. Canh Long nhớ tới vừa mới thấy thành chủ. Trong lòng của hắn run lên. Thầm nói người kia nên không phải là thành chủ đi. Lòng vừa nghĩ. Canh Long liền càng hy vọng nhanh lên một chút biết thân phận đối phương. Tiểu Long lo lắng có bẫy. Hắn kêu ở một bên Canh Long chờ. Mà chính hắn chính là chậm rãi đi tới kia hắc bào sau lưng. Nhìn hắc bào vẫn là không có động tác. Tiểu Long tiến lên vừa dùng lực đem kia hắc bào cho túm xuống dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.